Chương 3587, trong bóng tối thợ săn. Lúc trước tại thái cổ hỗn độn lúc, bởi vì nữ nhi Phương Hy, cùng cổ gia kết thù kết toán. Cổ gia khư khư cố chấp, cho rằng Phương Thần tiềm lực quá mạnh, muốn đem hắn triệt để diệt trừ tại nảy sinh bên trong, cho nên vây quét hắn, một cử động kia, triệt để chọc giận Phương Thần, cũng liền có lúc sau cổ gia hủy diệt. Quật khởi cùng hủy diệt, thường thường ngay tại một ý niệm. Chém giết cổ gia lão tổ về sau, đạt được một chu tờ đồ vật, trong đó có huyết đế lệnh bài, về sau Phương Thần tiến vào thần vận chiến trường về sau, gần như sắp muốn đem nó quên lãng, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà phát hiện huyết đế vật lưu lại. Dung nguyên toái phiến, đây chính là vô số cường giả tha thiết ước mơ kỳ chân, tại thời đại mạt pháp này, thiên địa trật tự không trọn vẹn, quy tắc nhận hạn chế, cũng không còn cách nào xuất hiện hỗn độn chí tôn, cái này dung nguyên toái phiến tiểu lộ ra càng phát chân quý. Cứ việc Phương Thần cố gắng không chế tâm tình của mình, nhưng nội tâm vẫn như cũ rất khuấy động, không bằng hắn biết rõ, lúc này còn không phải luyện hóa dung nguyên toái phiến thời cơ tốt nhất, hắn nghĩ tới ma cửu trước khi chết đã nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vô ma giáo vẫn luôn đang ngó chừng dung nguyên toái phiến, lại bị hắn nhanh chân đến trước, tất nhiên sẽ nổi giận, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ma cửu tử vong nói không chừng đã phát hiện. Một khi biết được, dung nguyên toái phiến bị hắn đoạt được, tất nhiên sẽ đào ba thước đất tìm kiếm hắn, hắn mục đích của chuyến này là cứu viện Thiên Kiếm Phong Chu, bởi như vậy, thế tất hội gia tăng hắn độ khó. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, đem dung nguyên toái phiến thu hồi, ý thức rời khỏi náo hải, hoàn mỹ huyết mạch tại thể nội chạy xuôi, huyết thần tộc tinh huyết yên tĩnh lơ lửng. Rất nhanh, hắn tình trạng đạt đến đỉnh phong, lúc này hắn quyết định chủ động xuất kích, tìm kiếm vô ma giáo xảo huyệt. Bên kia có sơn động, đi qua nhìn một chút. Bên ngoài, truyền đến thanh âm huyên náo, Phương Thần cẩn thận nghe xong, liền biết rõ nhất định là vô ma giáo người tới. Hắn lắc đầu, không nghĩ tới vô ma giáo tới nhanh như vậy. Bọn hắn hẳn là còn chưa phát hiện ta. Phương Thần bình tĩnh tỉnh táo, phân tích một chút trước mắt hình thức, rất nhanh liền làm ra một cái quyết định. Vô ma giáo người nên là biết được ma cựu tử vong, cho nên đi ra ngoài tìm tìm. Trước đó này tòa đỉnh núi sụp đổ, khẳng định đưa tới chú ý của bọn hắn, có lẽ bọn hắn còn không biết, dung nguyên toái phiến đã bị chính mình đạt được. Trên thực tế, Phương Thần suy đoán là chính xác. Vô ma giáo người phát hiện sơn phong vỡ nát, lập tức đem tình huống báo cáo trở về, hộ pháp biết được về sau, giận tí mặt, âm thầm đi vào vỡ nát sơn phong phế tích bên trên, cẩn thận cảm ứng, không có phát hiện dung nguyên toái phiến tung tích. Về sau, hắn liền hạ lệnh, phong tỏa yêu dị dãy núi. Đào ba thước đất cũng phải tìm ra sát hại ma cửu hai người hung thủ. Cứ việc vô ma giáo người phân tán ra, tìm kiếm Phương Thần tung tích, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, chuyện này dính đến dung nguyên toái phiến, dù sao có tư cách biết rõ dung nguyên toái phiến, cu nở dê không có nhiều người. Nghe được bên ngoài sơn động truyền đến thanh âm về sau, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, sau đó nhanh chóng ẩn nấp thân hình, trốn vào hư không, trong bóng tối xem xét cảnh vật chung quanh. Năm người Phương Thần thấy được đang đến gần chính mình vị trí sơn động vô ma giáo người, tổng cộng có 5 người, người cầm đầu là cửu giai thánh nhân, cái khác 4 cái đều là bát giai đỉnh phong. Bọn hắn là một tiểu đội, phụ trách lục soát phiến khu vực này. Cẩn thận một chút, người kia có thể giết chết ma cửu, tất nhiên có được đối kháng cửu giai thánh nhân thực lực, một khi phát hiện, chúng ta trực tiếp liên thủ vây quét. Người cầm đầu no y yên tâm đi đại ca, có ngươi tọa chấn, lại thêm chúng ta 4 người. Một khi bố trí chiến trận, trừ phi hắn là vô địch thánh nhân, nếu không chắp cánh khó thoát. Mấy người khác xem thường, nơi này là địa bàn của bọn hắn, đối phó một ngoại nhân, dư xài. Đang khi nói chuyện, 5 người đã đi tới lối vào hang núi, nam tử tóc vàng bước ra một bước, trực tiếp chui vào trong sơn động, liếc nhìn chung quanh, không phát hiện chút gì. Đại ca, không ai. Mấy người khác cũng đi theo vào, xác nhận không ai chuẩn bị rời đi. Vậy nhưng mà, đúng lúc này, sơn động chung quanh trên vách tường, đá vụn mảnh không đứt rời lạc, đáng sợ chu ma chi lực, trong nháy mắt quét sạch, lối vào cũng là trực tiếp bị phong cấm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để 5 người sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được trận pháp uy lực, cẩn thận từng ly từng tí. Nhanh đưa tin. Người cầm đầu quát khẽ, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Phốc, chu ma trận bên trong, quỷ mị thân ảnh hiện lên, vô ma giáo người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc liền phát hiện bên cạnh mình đồng bạn, che lấy cổ, ngã trên mặt đất. Lao tứ. Có người kêu to, túi đầu xem xét, trong nháy mắt sợ ngây người, lao tứ trên cổ, có nhất đạo nhỏ xíu vết kiếm, tiên huyết chảy dọc, vết thương tuy nhỏ, nhưng lao tứ đã không có sinh cơ. Đại ca ba người khác rốt cục cảm giác được sợ hãi, nhìn về phía cầm đầu nam tử, cái sau sắc mặt tâm trầm, đưa tin thế mà thất bại, hắn biết rõ trận pháp đáng sợ. Cùng một chỗ hợp lực, bổ ra trận pháp. Sau đó không lâu, sơn động khôi phục lại bình tĩnh, năm bộ thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, chu ma trận tán loạn, phương thần sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô, có người nghe được chiến đấu động tĩnh, chạy tới nơi này. Vừa mới nơi này có động tĩnh vô ma giáo nào đó một vị trưởng lao giáng lâm, nhìn thấy năm bộ thi thể, giận tím mặt, hắn thần thức khuếch tán, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Đáng chết. Hắn đem tin tức truyền đi, cái khác lục soát tiểu đội, cũng bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống cái này yêu dị trong dãy núi, chú định hội nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Phương thần như là một cái thợ săn, núp trong bóng tối, bắt đầu đi săn. Âm u không gian, hắc ám kiếm mộ bên ngoài. Hộ pháp đứng chắp tay, nhìn chằm chằm hắc ám kiếm mộ bên trong, chật vật không chịu nổi thiên kiếm phong chu. Cái sau căn bản là không có cách đối kháng hắc ám kiếm mộ, nhưng lại thể sống chết bất khuất. Thiên kiếm phong chu, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Hộ pháp toàn thân bị khói đen che phủ, thanh âm hơi khàn khàn, có chút âm trầm. Phốc, thiên kiếm phong chu một cái chân bị hắc ám tản kiếm xuyên qua, té lăn trên đất, kéo dài hơi tàn, hắn ngẩng đầu, kiên nghị con ngươi, nhìn về phía hư không. Hừ, muốn để cho ta trợ giúp các ngươi những này con sâu làm dầu nổi canh làm mất hết thiên lương sự tình, nằm mơ. Thiên kiếm phong chu âm thanh lạnh lùng nói, hắn tình nguyện bỏ mình, cu nở dê không nguyện ý phản bội thiên hạ thương sinh. Hộ pháp lắc đầu, cần gì chứ, ngươi chết nghịch thiên minh cũng vô pháp báo thù cho ngươi, mà lại bởi vì ngươi, nghịch thiên minh sẽ có đại lượng đệ tử, chết oan chết uổng. Hộ pháp chỉ xa xôi chân trời chỗ, tiểu có nghịch thiên minh người, xông qua yêu dị trong dãy núi, ta đoán bọn hắn hẳn là tới cứu ngươi, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không thể nào thấy được. Nghe vậy, thiên kiếm phong chu con ngươi tinh hồng, lâm vào điên cuồng. Giết ta đi. Hắn xông vào hắc ám tàn kiếm bố trí trong trận pháp, liều lĩnh, điên cuồng công kích. Thật sự là một cái ngoan cố, nếu không phải lưu ngươi hữu dụng, ngươi đã sớm mất mạng. Hộ pháp hử lạnh, rất là không vui. Vô ma giáo muốn khiêu động nịch thiên minh căn cơ, thế tất yếu từ nội bộ đem tăng giã, bọn hắn điều động một chu tờ đệ tử, chui vào nịch thiên minh bên trong, nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, không có chút nào thu hoạch. Bọn hắn đã đợi không kịp, chỉ có thể ở thiên kiếm phong chủ thân bên trên làm văn chương.